Tình nhân tuổi 18, quyển 2, góc truyện audio.com. Hoàng Vũ Hân ở nước ngoài ăn chơi đã quen, nên khi trở lại Đài Bắc đương nhiên cũng sẽ không quên chơi, cô tìm mấy người bạn lang sói trước đây. Mà trong đám lang sói này có một tên là Hắc Bì, bỗng từ từ tới gần Vũ Hân, lúc này trong ánh đèn mờ ám một tay ôm lấy Vũ Hân. Em yêu, đã lâu không nhìn thấy em, này, anh buông tôi ra. Vũ Hân ghét cánh tay đen đúa, đầu ngón tay thon dài dùng sức gạt ra. Móng tay cô bấu vào hắn, biểu hiện của Hắc Bì chẳng hề đau đớn. Giống như đang hưởng thụ loại cảm giác này vậy, trên mặt biểu tình thật thoải mái. Buông ra, anh sao có thể buông ra được, em nói đi, đã bao lâu không nhìn thấy em rồi. Nói cho anh biết, không thể được. Vũ Hân dậm chân, nhưng vẫn gạt hắn ra được. Bụng dưới của Hắc Bì bỗng phản ứng khiến hắn càng ôm chặt eo cô, mang theo cuồng vọng nói. Vũ Hân nói cho em biết, anh bây giờ không còn là con chó của đại ca nữa, anh đã lên thay vị trí đại ca. Vũ Hân đang giãy giụa bỗng dừng lại, ra vẻ bất cần hỏi. Anh là đại ca, không tin chúng ta đi một vòng bên ngoài, em xem các đệ tử cung kính với anh như thế nào. Nói xong Hắc Bì kéo cánh tay Vũ Hân, đi ra hướng phòng chính, đang chứa một nhóm nam nữ điên cuồng. Nhưng là mới ra khỏi cửa lớn, vài tên trẻ tuổi liền cúi đầu chào hỏi Hắc Bì. Càng đi qua nhiều nơi, người chào Hắc Bì càng nhiều. Vũ Hân trầm mặc không lên tiếng, bỗng nhiên nghĩ ra kế. Hắc Bì, dù anh là đại ca cùng có quan hệ gì đến tôi? Vũ Hân dừng lại, châm chọc hỏi. Đương nhiên là có quan hệ, anh nói cho em biết anh bây giờ đã khác xưa, Vũ Hân, em không thể coi thường anh được nữa. Hắc Bì cánh tay duỗi ra, giữ bả vai của cô. Vũ Hân ra vẻ tránh né, thấp giọng nói. Tôi không coi thường anh đừng đổ oan cho tôi. Nhưng anh lên làm đại ca có quan hệ gì với tôi đâu. Hắc Bì buồn bực im lặng, sau đó dõng dạc nói. Anh có thể chiếu cố em, chỉ cần ai ức hiếp em, anh nhất định sẽ giúp em trừng phạt nó. Ha ha, anh nói làm em cảm động quá Hắc Bì, nếu anh thích em, muốn theo đuổi em, vậy giúp cho em chuyện này đi. Hoàng Vũ Hân nửa thật nửa giả nói. Em nói đi, chuyện gì anh nhất định sẽ làm. Hắc Bì càn rỡ nói lớn. Hừ, hắn cũng không phải là thích người phụ nữ này. Mà cô lúc trước căn bản không ngó tới hắn, càng không chiếm được thì càng thích, cho nên hắn nhất định phải thua cô vào tay, như vậy mới có thể lấy lại tự tôn của người đàn ông. Hoàng Vũ Hân lộ ra một nụ cười, từ từ mở môi đỏ mọng ra. Gạch nối, tổng giám đốc không tốt, thực phẩm trong siêu thị Thang Thị của chúng ta xuất hiện vấn đề nghiêm trọng về chất lượng, có rất nhiều người ăn thực phẩm bị ngộ độc. Các cơ quan chức năng vừa đến chỗ chúng ta lấy một ít thực phẩm, tiến hành phân tích xét nghiệm. Trợ lý ngay cả gõ cửa cũng không, trực tiếp đẩy cửa vào. Thang Duy Thạc mày trao lại ném bút trong tay, căng thẳng hỏi. Thời điểm xảy ra việc này là khi nào? Có bao nhiêu người ngộ độc? Sáng sớm nay chúng ta có 20 mấy người nhà bệnh nhân, đến siêu thị muốn nói phải trái. Kêu bộ phận quản lý chất lượng qua gặp tôi. Thang Duy Thạc đan chặt hai tay lại, nghiêm khắc nói. Đáng chết, thời điểm bây giờ cạnh tranh kịch liệt nhất với USO, xảy ra loại chuyện này đối với Thang Thị sẽ có ảnh hưởng to lớn, khó có thể đoán được. Không lâu sau, bộ phận quản lý chất lượng kiểm đi vào. Tổng giám đốc chúng tôi đã kiểm qua chất lượng 99% là không có vấn đề, đồ ăn đúng là không vấn đề. Thang Duy Thạc không trực tiếp chỉ trích hắn, mà là Góc Truyện audio.com, cẩn thận đặt ra nghi vấn. Có lẽ là chịu ảnh hưởng của Vũ Tình, Thang Duy Thạc bây giờ có kiên nhẫn hơn so với lúc trước, biết cách lắng nghe người khác nói. Trải qua một hồi nói chuyện cùng quản lý bộ phận chất lượng, hắn chọn cách tin tưởng nhân viên của mình. Dù sao thực phẩm trong Thang Thị Trinh là hạng mục được quan tâm nhất, thực phẩm vốn không thể xuất hiện vấn đề. Hơn nữa thực phẩm Thang Thị còn được danh hiệu thực phẩm an toàn. Trong nhiều năm qua, mọi người đều là rất thận trọng, làm sao có thể xuất hiện loại sơ hở này. Các người lui ra đi, chờ bên cục vệ sinh chất lượng đến xét nghiệm vậy. Dạ tổng giám đốc, quản lý bộ phận chất lượng lau mồ hôi còn đang lúng túng chưa định đi ra khỏi văn phòng tổng giám đốc. Trời ơi, hắn vừa rồi tưởng tổng giám đốc định cắt chức hắn. Hắn đã chuẩn bị về nhà an dưỡng rồi. Trời không chiều lòng người, ngay khi Thang Thị đính chính, bảo đảm là thực phẩm mình không có vấn đề an toàn cho người sử dụng. Cục vệ sinh chất lượng lại tra ra, xác minh thực phẩm Thang Thị quả thật có vấn đề về chất lượng, thực phẩm gây ngộ độc thức ăn là thật. Hơn nữa qua bác sĩ kiểm tra, bệnh nhân xác vì ăn thực phẩm chín của Thang Thị mà trúng độc. Trong nháy mắt cục kiểm tra chất lượng đến thanh tra toàn bộ, các tạp chí lớn cũng đưa Thang Thị lên báo, tạo ra không ít sóng gió. Mấy ngày nay, tình trạng Thang Thị toàn bộ đều giảm đáng kể. Không chỉ có siêu thị làm ăn không tốt mà các bách hóa Thang Thị đều có tình trạng giảm doanh số xuống. mà Thang Thị vì chứng minh sự trong sạch của mình đã báo cảnh sát đã tham gia vào việc điều tra. Trong hoàn cảnh thế này, mọi người trong công ty hoài nghi Ua So kiếm người đến giở trò, là bọn chúng sử dụng loại thủ đoạn bỉ ổi này để hại Thang Thị. Mà người đầu ấp tay gối với Thang Duy Thạc, Vũ Tình cũng hoài nghi về phía Ua So. Cách chương.